Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 162, Hữu Kinh Vô Hiểm. Bát, thấy Sở Sở lại một chút chống cự. Nhưng này duyên dáng gọi to nhưng là câu người nhiếp hồn. Đỗ Huyền thấy thế cũng là tức khắc để cho mình chấn định lại. Triệt khai môi ảnh, Sở Sở tựa ở Đỗ Huyền lồng ngực chi. Gò má đỏ bừng, hai chân có chút như nhũn ra. Nàng đánh Đỗ Huyền, dịu dàng nói là, ca ca ngươi thật là hư a. Ngón này thật không thành thật, cũng không phải lần đầu tiên mà kha kha. Đỗ Huyền ôn nhu nói, Sở Sở, ta cũng rất muốn ngận. Đỗ Huyền tiếc hận nói là, đáng tiếc, giao trì nữ đế các đời không có kết đạo lữ truyền thống a, Sở Sở xinh đẹp đạo là. Sở Sở có thể không đáp ứng muốn cùng ca ca làm đạo lữ ác. Ạch, Đỗ Huyền bật cười, hắn thăm dò hỏi, vậy nếu không Sở Sở cho ta làm một người đồ đệ thế nào? Sở Sở nghe vậy nhẹ nhàng dậm chân một cái, gắt giọng, hừ, ca ca ngươi nghĩ hay lắm đây. Người ta lại quá cái 200 năm tuyệt đối cũng là tên hàng thật đúng giá tôn giả. Đỗ Huyền cười ha ha. Trên thực tế nhưng trong lòng là thẹn thùng vô cùng. Cái này làm không quá định a. Để người ta nữ đế cho hắn làm đồ đệ. Cái kia chẳng phải là giống như là để nữ đế cho hắn làm tiểu. Này chẳng phải là bẻ đi ra mặt nàng. Đỗ Huyền biến sắc. Đột nhiên chính là có chút hoàng. Còn có vãn đường môn mấy cái a. Hắn muốn làm sao cho Sở Sở nói a. Này này này. Vạn nhất Sở Sở không chịu nhận ghê gớm bắt hắn cho xé ra. Ôi, đau đầu, một không chú ý liền phạm vào thật nhiều hoa đáo. Mã đều là hệ thống gây ra họa. Đỗ Huyền giả vờ suy nghĩ thái độ. Hắn ngữ khí thoáng trầm trọng địa đạo là. Ai, giao chỉ có quy tắc. Nếu không thể làm đạo lữ, cái kia chung quy là đồng đạo khác đường a. Quả thật là thiên ý như vậy mà. Ai. Đỗ Huyền là liên tục mấy cái thở dài. Sở Sở nghe Đỗ Huyền ngữ khí. Nhìn hắn này tấm thần thái vẻ mặt. Ca ca sẽ không thực sự đi. Sở Sở nghiêm túc nói là. Ca ca ngươi sẽ không thực sự chứ. Đỗ Huyền nghiêm mặt nói. Ta Đỗ Huyền đời này tình duyên. Làm sao làm bộ. Sở Sở đại trong mắt con ngươi đảo một vòng. Nàng đột nhiên nói là. Ca ca. Ngươi vì sao muốn Sở Sở làm cho ngươi đồ đệ? Ca ca ngươi không phải có đệ tử sao? Đến rồi, mang tính then chốt vấn đề. Sở Sở ánh mắt đột nhiên chính là một chút sắc bén. Nàng hai tay nhẹ nhàng bám vào Đỗ Huyền cổ áo. Ca ca ngươi sẽ không thu tất cả đều là nữ đồ đệ chứ? Thảo, Đỗ Huyền duy trì bình tĩnh nói. Ạch, Sở Sở, ngươi nghe ta giải thích. Sở Sở hai tay buông lỏng, lưng quá thân đi, thật oa, lại còn tịnh thu nữ đệ tử, có phải là một cái hai cái còn xinh đẹp như hoa vóc người nóng bỏng a? Đỗ Huyền khóe miệng giật giật, hệ thống đại gia là tốt rồi cái này a, hắn có biện pháp gì? Sở Sở thấy Đỗ Huyền không có trả lời, khí thế càng sâu, Đỗ Huyền, nguyên lai ngươi là như vậy a, ta nói cái kia tay làm sao như thế thông thạo? Nguyên lai Trường Hồng Tôn dĩ nhiên như vậy phong lưu. Mỗi một cái mình thích đều thu lại làm nữ đệ tử. Cam, sao này gặp đầu xoay chuyển nhanh như vậy? Hắn liền bại lộ a. Hệ thống phân phối, ta có biện pháp gì? Đỗ Huyền trên mặt nhất thời hiện ra khổ. Đỗ Huyền tiến lên giải thích. Không phải, thật sự không phải như ngươi nghĩ. Sở Sở, ta có một ít không thể nói nguyên nhân. Sở Sở hai tay vẫn ôm trước ngực, khẽ mím môi đỏ, thay đổi trước ôn nhu tư thái. Lông mày màu lạnh hiện lên. Lần này nàng không phải là Sở Sở, là nữ đế. Nữ đế cười lạnh một tiếng. Đến, nói một chút, để ta thật dễ nghe nghe là lý do gì. Đỗ Huyền đạo là, Sở Sở, ta Đỗ Huyền cho ngươi. Là thực sự động tình nổi lên kết lữ chi tâm. Liên quan với ta mấy cái đồ đệ. Thực có nỗi khổ tâm trong lòng. Nhưng ta cái kia mấy cái đồ đệ ngoan ngoãn phi thường. Cho ta cũng tương tự là vô cùng trọng yếu. Nữ đế hừ lạnh một tiếng. Liền điểm ấy lời chót lưỡi đầu môi. Đỗ Huyền sốt ruột nói. Đỗ Huyền chi tâm, Thiên Khả Minh giám, tâm niệm tức động, Đỗ Huyền trong lòng Minh giám tiếng truyền đến. Ai nha, ngươi thoải mái địa nói mà. Minh giám cái gì a? Ta còn không biết ngươi mà. Nhanh lên một chút quyết định mang ta đi bên kia tìm thanh tước muội muội. La Lý Ba Sách, một người phụ nữ đều không bắt được, làm mất mặt ta. Ta viết, còn bị Minh giám đại ca cho quở trách. Nữ đế không khỏi nhẹ bật cười. Thiên Khả Minh giám có thể ở ngươi cõng ở sau lưng đây. Lời nói, là cái gì dạng nỗi khổ tâm trong lòng có thể khó đến đường đường trường hồng tôn a? Ta còn thực sự muốn nghe một chút đây. Đỗ Huyền nhìn Sở Sở, trầm giọng nói là, Sở Sở, ngươi thật sự muốn nghe sao? Nữ đế gật gù, đầy hứng thú mà nhìn Đỗ Huyền. Đỗ Huyền thở một hơi thật dài. Hệ thống loại này có loạn thiên đạo sự tình không biết có thể không thể nói ra được. Nói ra hắn lại gặp làm sao? Những này Đỗ Huyền cũng không biết. Thế nhưng nói vậy là không trốn được bị hệ thống đại gia cho trừng phạt. Nhưng Đỗ Huyền nếu như không nói ra, cái này tứ đệ tử Đỗ Huyền liền không bắt được a. Đỗ Huyền suy tư một phen, liều một phen, hắn tự có biện pháp. Đỗ Huyền ngẩng đầu hướng phía trước nhìn tới. Thực nếu như không phải là bị cản trở, dựa vào thiên phú của ta, ta phải làm đã là đi đến thánh cảnh ngưỡng cửa trước. Cái kia tới cửa một cước kém chỉ là cơ duyên ba. Này trở ngại ta, chính là trong cơ thể ta tồn tại một đạo ràng buộc. Tương tự cũng là ta cơ duyên. Một cái tên là, chỉ một thoáng, chữ kia còn chưa bật thốt lên. Đỗ Huyền cả người là lập tức bị ổn định bình thường. Cả người hắn trong nháy mắt là đụng phải một luồng vô hình trung trọng thương. Ngắn ngủi lại nhanh chóng. Đồng thời còn vô cùng sâu nặng. Đạo khu mãnh chiến, trái tim là mấy cái mãnh liệt đau đớn. Này cỗ đau nhức chớp mắt chính là gắn đầy hắn toàn thân. Hắn không nhúc nhích, hai mắt là nhất thời đột nhiên phóng to. Sở Sở nhìn Đỗ Huyền, hơi run run, ca ca đây là làm sao? Sau một khắc, Đỗ Huyền trong mắt là tràn đầy tơ máu hiện lên. Hắn nặng nề địa hai đầu gối quỳ xuống, quay về trên đất là một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, ca ca, Sở Sở thân hình lóe lên, vội vã là ngồi xổm xuống đỡ lấy Đỗ Huyền. Đỗ Huyền kịch liệt thở hổn hển, một đôi tơ máu tràn ngập hai mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm mặt đất. Hắn giơ tay sờ sờ ngực, hắn tiếp tục nói là, Sở Sở, ở trong cơ thể ta có. Sở Sở thấy thế lập tức chính là đưa tay che hắn miệng. Đỗ Huyền xoay đầu lại, Sở Sở vẻ mặt hoảng loạn, trong mắt là kinh hãi vạn phần. Đến tột cùng là món đồ gì có thể gây tổn thương cho Đỗ Huyền đến đây? Sở Sở vội vàng nói là, ta biết rồi ca ca, ngươi không nên nói nữa. Đỗ Huyền yếu ớt nói. Đỗ Huyền không có nửa câu lời nói dối. Đạo trời sáng tỏ, nếu là Đỗ Huyền trong lời nói có giả, tự nguyện lĩnh. Sở Sở lần thứ hai là che miệng môi của hắn. Ta biết rồi. Nàng cao giọng nói là, ta đáp ứng ca ca là được rồi. Đỗ Huyền nghe vậy, trắng bệch trên mặt là nhẹ nhàng nở nụ cười. Sở Sở, ây ra, không uổng công bị hệ thống đại gia trọng thương. Lần này xem như là quyết định khắc khắc. Rời ạ, này phá hệ thống cũng quá ác. Thảo, vì sao chủ và thợ cái này ký chủ cũng chỉ có đãi ngộ này. Sở Sở thấy Đỗ Huyền suy yếu đến đây, đau lòng vô cùng. Nàng thiếp lại đây, tới gần Đỗ Huyền gò má. Ca ca, ta trước tiên dìu ngươi đi giao tiền nơi đó chữa thương. Sau khi ngươi muốn cái gì Sở Sở đều đáp ứng ngươi. Có điều ngươi cũng phải đáp ứng Sở Sở. Hả? Sở Sở thấp giọng nói là, những này đều là hai người chúng ta bí mật. Đỗ Huyền gật gù, lần thứ hai là hiện lên một cái sang sảng nụ cười. Không xong rồi, ngày hôm nay cái này là chỉ định muốn ở giao trì dưỡng một hồi. Cũng được, cùng Sở Sở cố gắng đợi mấy ngày. Kha kha kha kha hắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.